Theo lời kể lại của Hỏa Dực Yêu Vương, biểu lộ của những yêu vương khác đều ngưng trọng dần, chỗ đó đúng là nguy hiểm. Theo miêu tả của Hỏa Dực Yêu Vương, xem ra nơi thần bí này rất đáng sợ, chỉ sợ thiên tiên đi vào cũng phải chết. 12 yêu vương chúng ta liên thủ mới có hy vọng. Hỏa Dực Yêu Vương trịnh trọng nói, rốt cuộc bảo tàng này có bảo vật gì? Thật sự động tâm a, cả đám đều mong chờ khát vọng. Đại đế khai lập ký quốc chỉ tới ngoài rìa của bảo tàng này đã thu được một ít pháp môn tu luyện, thần thông, bí thuật, hơn nữa còn là pháp môn cực hạn, nếu không ký quốc cũng sẽ không khuếch trương nhanh như vậy. Mới chỉ ngoài rìa đã như thế, vậy thì chỗ sâu trong bảo tàng. Chúng ta phải lên một kế hoạch kỹ lưỡng. Lão đại Kim Mao bị yêu vương nghiêm túc nói. Không được lỗ mãng, đúng, phải lên kế hoạch thật tốt. Đúng vậy, ngay lúc chúng yêu vương thương nghị kế hoạch, một lão già cổ dài xuất hiện bên ngoài đại điện. Đại vương, đại vương. Lão già cổ dài cao giọng nói. Vào đi, Hỏa Dực Yêu Vương cao mày nói. Lão già cổ dài vừa bước tới, vừa cung kính nói. Bẩm đại vương, ba chi hỏa dực vệ do ba gã tán tiên xuất lĩnh vừa phái đi toàn bộ đã chết, không tên nào có thể trốn về được. Toàn bộ đã chết sao? Hỏa Dực Yêu Vương đứng bật dậy. Đúng, toàn bộ. Lão già cổ dài liên tục gật đầu, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Sắc mặt Hỏa Dực Yêu Vương không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Mấy trăm tên hỏa dực vệ, mà lại do ba gã tán tiên xuất lĩnh. Muốn giết sạch toàn bộ, không tên nào có thể trốn thoát, địch nhân mạnh tới mức nào đây? Sao vậy, lão Tam? Tam ca, chuyện gì xảy ra vậy? Những tên, cốc truyện audio.com, yêu vương khác dò hỏi. Hỏa Dực Yêu Vương nghiêm mặt nói. Không gạt các vị huynh đệ, chút dư nghiệt hoàng tộc ký quốc còn sót lại đang chạy trốn, song kẻ mạnh nhất trong dư nghiệt ký quốc cũng chỉ đạt cấp độ vạn tượng chân nhân. Lúc trước một tiểu đội hỏa dực vệ dưới chúng ta đuổi giết bọn chúng, thế nhưng tất cả đều bị diệt. Ta cảm thấy kỳ quái, vì vậy vừa rồi đã phái ba đại đội lần theo đám dư nghiệt ký quốc nhưng tất cả vẫn chết sạch, ngay cả một tên cũng không chạy thoát được. Ba đại đội ư, mấy trăm tên hỏa dực vệ kết thành đại trận đạo binh. Kể cả là cực hạn tán tiên cũng có khả năng diệt sát. Giết chết mấy trăm hỏa dực vệ, không tên nào có thể chạy thoát, rất khó. Không phải là địch nhân bình thường. Chúng yêu vương rất quen thuộc lẫn nhau, đương nhiên hiểu rõ hỏa dực vệ dưới trướng hỏa dực yêu vương. Hắc hắc, không cần phiền não. Hôm nay tất cả huynh đệ chúng ta khó khăn lắm mới tập trung tại đây, cũng nên cùng nhau đi xem rút cuộc đám dư nghiệt ký quốc có thủ đoạn gì. Kim Mao bị yêu vương cười ha ha nói. Huynh đệ chúng ta liên thủ trên toàn bộ Tinh Châu thật đúng là không có địch thủ. Thế lực lớn nhất Tinh Châu cũng chỉ tồn tại thiên tiên lão tổ mà thôi. Một khi bọn hắn liên thủ, ngay cả thiên tiên cũng không sợ. Cùng đi, Tam ca, chúng ta cùng đi xem một phen, rốt cuộc là kẻ nào dám trêu chọc 12 yêu vương Đông Lưu chúng ta. Dám diệt hỏa dực vệ chính là không nể mặt mũi Tam ca. Không nể mặt mũi Tam ca chính là không nể mặt mũi huynh đệ chúng ta. Cùng đi xem một phen, Hỏa Dực Yêu Vương lập tức nở nụ cười. Hạc hạc ha ha, tốt, có chúng huynh đệ ở đây, mặc kệ là ai giúp đỡ sau lưng hoàng tộc ký quốc, tất cả chỉ có một chữ chết mà thôi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đã cơm nước no nê, bây giờ trực tiếp đi giết chóc một phen. Giết chóc một phen, ha ha. 12 yêu vương Đông Lưu nói là làm ngay, lúc này chúng yêu vương dẫn đầu ngàn vạn yêu quái trùng trùng điệp điệp rời khỏi đô thành kỳ quốc. Đỉnh núi, Kỷ Ninh đang cầm một bầu rượu ngồi trên vách đá, nhàn nhã uống, ngắm cảnh sắc biển mây mênh mông. Lúc trước sau khi hao phí 120 vạn cân nguyên dịch thể, phương diện luyện khí của bản thể Kỷ Ninh đã tăng từ nguyên thần viên mãn lên tới phản hư tiền kỳ. Bởi như vậy, hắn có thể sử dụng tiên giai pháp bảo một cách tốt hơn. Bản thể sử dụng Thiên Nghiêu kiếm, Bắc Minh kiếm, đệ nhị nguyên thần sử dụng Lê Thiên kiếm trận. Kỷ Ninh yên lặng gật đầu, hiện giờ thực lực của mình đã thay đổi rất lớn rồi. Hỏa Dực Yêu Vương, ta giết mấy trăm hỏa dực vệ dưới trướng của ngươi. Ngươi nhất định phải tự mình đến đây xem xét một chút. Kỷ Ninh đang mong đợi, nguồn, hoàng tộc ký quốc được sự che chở của mình, vừa vặn có thể hấp dẫn Hỏa Dực Yêu Vương kia đến đây. 10 tên có tội nghiệt lớn, ta sẽ giết Hỏa Dực Yêu Vương trước tiên, sau đó tới lượt đám còn lại. Kỷ Ninh thầm suy nghĩ, với thực lực của mình, bản thể và đệ nhị nguyên thần liên thủ, giết một tên yêu vương chắc chắn không phải chuyện gì khó khăn lắm. Trong lúc Kỷ Ninh đang nhàn nhã ngồi uống rượu trên vách đá. Hả, Kỷ Ninh bỗng nhiên nhìn phía xa xa, chỉ thấy chỗ xa xa có một đám mây mù cực lớn nhanh chóng bay tới đây, phía trên đám mây mù có vô số bóng người, chính xác là một số lượng lớn yêu quái đang ở bên trên đám mây mù. Dẫn đầu đám yêu quái là 12 bóng người. Cốc truyện audio.com, khí tức mỗi cái ngập trời, khiến Kỷ Ninh mơ hồ cảm thấy một loại áp lực.